Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1520, giống vậy đường. Thạch Đầu Tử mang theo Điển Vi vào Lưu Bị khách sạn, nhưng là hắn cố ý đổi giống nhau, sau đó chính là một hồi cuồng phún, chửi loạn, muốn chọc giận Lưu Bị, nhưng là... Hắn biết Lưu Bị sức nhẫn nại cùng nhãn quan, đúng như dự đoán a, coi như là chính mình hết sức phun đối phương. Triệu Vân đều đã rút súng, lúc này Lưu Bị giờ phút này, vẫn như cũ là mặt đầy khiêm nhường, thậm chí nói Thạch Đầu Tử nói đúng. Bên kia Triệu Vân, sớm liền đã không nhịn được, Lưu Bị chủ công ở năm đó thời điểm, là ưa thích thấy người, liền lôi kéo. Nhưng là từ làm hoàng đế sau này, hết thảy các thứ này sớm cũng không giống nhau. Coi như là trong khách sạn những người này, cũng không có tới mức này còn nhẫn nhịn, nơi nào còn có đế vương mặt mũi. Nhưng là bây giờ không có cùng, chủ công lại trở lại ban đầu bộ dáng. Thật là không thể nào tin nổi, bất kể như thế nào tức giận, bàn tay bóp đỏ bừng Triệu Vân, nơi này Lưu Bị. Đã lần nữa nhỏ mở miệng cười nói, vị tiền bối này cao nhân, nhất định là thập phần siêu nhiên hạng người, Lưu Bị các loại thủ đoạn thần thông, ở trước mặt ngài, đều là một ít tiểu nhi khoa, ngài đánh giá như thế nào Lưu Bị? Lưu Bị đều cảm thấy có lý, bởi vì ta nhưng là tinh thông lừa dối chi đạo, đầu độc chi đạo, bất quá, tiền bối người xem nhìn hiện tại thế giới. Ta phương thiên địa này mặc dù như cũ thanh minh, nhưng là cả Đông Thần Châu, thậm chí toàn bộ tiên giới, cũng thuộc về trong dầu sôi lửa bỏng a. Đáng ghét hư vô tiên quân, xâm phạm chúng ta thế giới bàn cổ, bọn họ cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, quả thực là nhân thần cộng phẫn, tiền bối ngài thực lực nhất định cao cường, mà thực lực cường đại người. Nhất định phải gánh vác lớn nhất trách nhiệm, bị nơi này nắm giữ không giống bình thường tài nguyên, càng nắm giữ cường đại trung tâm quân đội, nếu là ngài chịu gia nhập chúng ta, bị thậm chí có thể để cho ra đế vương vị, chỉ cần ngài nguyện ý vì chúng ta toàn bộ bàn cổ giới cống hiến ra một phần lực lượng, là lê dân thương sinh bỏ ra một chút thật lòng, bị như thế cảm kích. Như thế cảm kích a, Lưu Bị cái miệng này a, là thực sự quá lợi hại. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn đều là thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, thậm chí là lê dân thương sinh thời điểm, mình cũng chảy ra một chút xíu nước mắt. Hơn nữa, bởi vì hắn kèm theo sức cảm hóa đạo lực, chân thành chi tâm, dĩ nhiên nhuộm đẫm toàn bộ khách sạn. Cũng lâm vào đại bi thế giới thương sinh trong cảnh địa. Triệu Vân phẫn nộ, cũng đã vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Còn lại các lộ cao thủ, cũng đều lâm vào, díu dít, khóc tỉ tê cảm khái thế giới. Tự trách chính mình vô dụng bên trong, càng đáng nhắc tới là, Thạch Đầu Tử bên người, đã biến thân Điển Vi, lúc này là, gào khóc, a. Nước mũi một cái lệ một cái bên trong, hắn không nhịn được hét lên, đại nhĩ tặc Lưu Bị, lão tử chính là sợ ngươi, lão tử nói không muốn gặp ngươi, sư phó a, ngươi làm gì vậy, nhất định phải dẫn ta thấy hắn, hắn rất có thể lắc lư, ta không được, ta thích hắn, ta muốn với hắn đi a, tương đương ta muốn là thế giới, dâng hiến ra một điểm lực lượng đến. Giết sạch hư vô tiên quân tương đương, bất quá, nơi này Thạch Đầu Tử, vẫn như cũ là mặt đầy thờ ơ không động lòng, nhìn trước mắt hết thảy, hắn lại một lần nữa không nhịn được gật đầu một cái. Công nhận Lưu Bị này đặc thù sức mạnh to lớn tính. Đừng xem Điển Vi có thể đánh, nhưng là bị như vậy lúc thì du, ngươi xem một chút, chiến tâm đều không. Ta xem chính là Lưu Bị để cho hắn đi chết, hắn đều có thể chịu không chịu nhận có thể. Bất quá, Lưu Bị cũng quả thật không phải người bình thường. Thạch Đầu Tử không có bị hắn lắc lư, nội tâm của hắn Trung càng cảm thấy Thạch Đầu Tử cường đại. Thật ra thì mới vừa rồi Trương ngược lại cũng thật là phát ra từ phế phủ, hai mắt ngấn lệ trong mông lung. Lúc này hắn cũng là bị Điển Vi tiếng khóc cùng lời nói hấp dẫn. Trên dưới lăng lăng xem Điển Vi một hồi lâu sau, Lưu Bị đã không nhịn được nói, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là Điển Vi đây? Chỉ có Tào A Man nhà mập mạp mới sẽ nói như vậy a. Ha ha ha, không cần do dự cùng hiểu lầm, hắn quả thật chính là Điển Vi. Thạch Đầu Tử cười, thân hình chuyển một cái giữa mình và Điển Vi tướng mạo, liền trong nháy mắt khôi phục trạng thái bình thường. Lưu Bị cùng Triệu Vân đó là mặt đầy kinh ngạc, hai người bọn họ thực lực cũng là siêu cường, mà Điển Vi, sư phó, lại có thể tùy tiện lừa gạt bọn họ biến thân. Điều này nói rõ đối phương thực lực chân thật, quả nhiên như trong tưởng tượng mạnh mẽ như nhau. Lúc này, Lưu Bị lần nữa hướng về phía Thạch Đầu Tử ôm quyền nói. Cao nhân, nếu ngài có thể dạy ra Điển Vi như vậy học trò, vậy ngươi thật là kinh thế hãi tục tiền bối. Lưu Bị, thật lòng xin ngài gia nhập Thục Quốc a. Bội phục bội phục. Ở một bên Triệu Vân cũng nói ra xén bốn chữ đến. Hắn từ trước đến giờ tôn trọng tiền bối cao thủ, biết Thạch Đầu Tử chẳng qua là đang thử thăm dò bọn họ, mà nơi này Thạch Đầu Tử cũng là mỉm cười mặt đầy áy náy. Đối với chủ này người hầu hai người thi lễ một cái sau mới nói, hai vị xin lỗi, Thạch Đầu quả thật có chút mạo phạm. Các ngươi là bàn cổ giới, vừa làm thật bỏ ra sức mạnh lớn nhất, quả thực đáng giá mời bội, là các ngươi mới đúng. Về phần ta, là không có khả năng gia nhập Thục Quốc, ta chỉ là đi ngang qua một chút, đưa các ngươi một ít gì đó, sau đó sẽ phải rời khỏi. Dù sao, ta là khắp cả bàn cổ giới người a. Thạch Đầu Tử một lời một hành động, đều nói rất lớn rất rõ ràng. Bất quá biết bàn cổ bị bắt lưu ra hai chủ tớ cái, cũng nghĩ không ra hắn thân phận chân thật, chỉ coi là phía trên đi xuống nhân vật, là Đông Thần Châu Hòa Bình. Một chút xíu thất vọng tâm tình bên dưới, Lưu Bị lại ôm quyền dò hỏi, chẳng qua là không biết tiền bối muốn đưa cái gì cho chúng ta đây. Lưu Bị cũng là người thông tuệ, theo Thạch Đầu Tử cách nói, lùi lại mà cầu việc khác, thỉnh cầu lễ vật chuyện, mà Thạch Đầu Tử coi như Điển Vi sư phó, muốn nhất định là kinh người vật. Lúc này Thạch Đầu Tử giờ phút này cũng không nói tiếp nữa. Chợt giữa, hắn quay đầu nhìn về phía khách sạn ra, trong ánh mắt khẽ mỉm cười sau, nói, các vị nhìn lâu như vậy, không nên đi vào sao? Xin mời. Mà theo lời nói của hắn, thanh âm rơi xuống đất, nối đuôi mà vào một đám người. Một trong số đó người vóc người cường tráng có lực, có một tí tia mãnh hổ khí, phải là kia Giang Đông mãnh hổ Tôn gia người. Sau lưng hắn đi theo hai cái như thế nắm vũ phiến người, một người trong đó nhìn chừng 20, lớn lên là một cái anh tuấn đẹp trai a, so với Lý Bạch đến không kém một chút nào. Người này nhất định là kia Chu Lang Chu Công Cẩn là vậy. Kèm theo hắn một bên người, hôm nay mặc là một thân đạo bào, thủ mặc dù chung có cây quạt, nhưng là một cái tay khác, nhưng là một cái cự đại bát quái bàn, một thân trên dưới tràn đầy dày đặc huyền môn khí. Hắn con ngươi phảng phất có thể nhìn thấu thế giới hết thảy. Bất quá, làm ánh mắt của hắn rơi vào Thạch Đầu Tử trên người thời điểm, chỉ còn lại hoàn toàn tôn kính. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, giỏi về thiên đoán người, đương nhiên là Gia Cát Lượng vậy. Trước mặt Thạch Đầu Tử cũng là gặp qua hắn, lui về phía sau nữa chính là Quan Nhị Gia cộng thêm dâu ria xồm xoàm Trương Phi. Hai anh em họ cũng là yêu cầu nhiều hơn giới thiệu một chút. Thạch Đầu Tử thấy qua một cái khác Trương Phi, mặc dù là có dâu ria xồm xoàm, nhưng là hắn cũng không phải một ít sách vở bên trong ghi lại bộ dáng, mà là có một loại ôn nhuận như ngọc khí chất, thậm chí so với Chu Du càng giống như một người thư sinh tương đương. Ừ, Trương Phi quả thật hẳn hình dáng này sao? Cũng không phải là một cái thuần túy mãng hán a. Đương nhiên, những người này đi vào sau này, đối với Thạch Đầu Tử, đó cũng là tuyệt đối một mực cung kính, đồng thời khom mình hành lễ lúc, đồng loạt nói một thân, tiền bối, vãn bối các loại, cho ngài làm lễ ra mắt, cũng miễn đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.